99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 639. Làm tiểu tam ngươi còn lý luận? Lục Diệc Hàn quay đầu nhìn qua, khí khái hào hùng 10 phần, mi phong gấp liễm. Hỏi: "Oai?" La Chiến tiếng nói trì trệ, rất nhanh liền một mặt lòng đầy căm phẫn mà nhìn xem hắn. Lớn tiếng nói: "Ngươi đây là đào chân tường ngươi biết không? Đó là ta huynh đệ lão bà. Tên kia chết rồi đã lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho Thiên Thiên một mực thủ tiết?" Lục Diệc Hàn khó chịu, trừng mắt liếc hắn một cái, rất nhanh liền quay đầu trở lại, nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính. Mấy năm qua này bọn họ số lượng không nhiều chụp ảnh chung một trong. La Chiến trong lòng không quá thoải mái, tức giận cực, đưa tay đẩy hắn cái ót, nói ra: "Nàng nếu là thích ngươi, đã sớm tiếp nhận ngươi có được hay không? Nàng đối với chúng ta lão nhị thế nhưng là tình hữu độc chung, trung thành tuyệt đối, ngươi còn ba ba dính lên đi, tiện không tiện a, ngươi lan." Lục Diệc Hàn đem hắn tay đẩy ra. "Tiện thì thế nào, ta thích." La Chiến nhìn xem cái kia một bộ thích thú bộ dáng, có chút tức giận, châm chọc nói: "Làm tiểu tam ngươi còn lý luận?" "Cái gì tiểu tam? Lệ Tư Thừa đã sớm chết, không phải sao?" Lục Diệc Hàn đem máy tính tắt máy, thả đứng lên, quay đầu nhìn xem La Chiến, trong mắt mang theo không vui cùng giận tái đi. "Nếu như hắn còn sống, ta tuyệt đối sẽ không động nửa điểm ý nghĩ thế này. Hắn còn tại thời điểm, người gặp ta tiếp cận qua nàng sao?" La Chiến không thấy mà nói, nghẹn cả lòng. Lục Diệc Hàn đứng người lên, đưa tay nơi nới lỏng âu phục nút thắt, tiếng nói xa xăm mà thâm ý: "Ai cũng có đuổi nữa cầu hạnh phúc quyền lợi. Thiên Thiên là cô gái tốt, La Chiến không thể để cho nàng tiếp tục bảo vệ một người chết. Cái này không phải sao công bằng? Bất luận đối với nàng vẫn là đối với hắn đều không công bằng." La Chiến càng là cảm giác trong lòng buồn phiền đến hoảng, ánh mắt rơi xuống cái kia trên màn ảnh máy vi tính, dầu dĩ nói: "Nàng tiếp nhận ngươi, sớm muộn sự tình." Lục Diệc Hàn đem âu phục cởi ra, lộ ra bên trong một kiện hơi mỏng màu lam nhạt áo sơ mi. Lục Diệc Hàn dáng người là rất không tệ, giờ phút này hơi mỏng áo sơ mi dán tại trên người, đem phía dưới đường cong toàn bộ câu lên. La Chiến nhìn thoáng qua, nhất định sao đều không thể chuyển rời ánh mắt, chạm đến Lục Diệc Hàn ánh mắt nghi ngờ. La Chiến lườm hắn một cái, quay người trở về đến gian phòng của mình, đóng cửa lại. La Chiến nhất định phát hiện mình nhịp tim nhanh đến mức kinh người, hai má hơi nóng. "Mẹ ta, La Chiến quả thực muốn điên rồi. Đây là gặp quỷ a." "Thảo, không được, qua mấy ngày muốn đi tham gia quan hệ hữu nghị tụ hội mới được. Hù chết ba ba, bất quá, không thể để cho Tô Thiên Từ gả cho gia hỏa này a. Cái này khiến lão nhị dưới Cửu Tuyền, sao có thể chợp mắt? Gả cho ai đều tốt, vì sao hết lần này tới lần khác gả cho Lục Diệc Hàn nha?" La Chiến có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cầm điện thoại di động lên đến, liền cho Tô Thiên Từ phát WeChat: "Chị dâu, người thật quyết định rồi." "Không được a, vì sao hết lần này tới lần khác là hắn? Lão nhị sẽ leo ra đánh hắn. Lão nhị chán ghét như vậy hắn, người không phải không biết." "Ai?" Lục Diệc Hàn nhìn xem hắn quái dị mà về đến phòng bên trong, nhịn không được cười lên, giải ra nút thắt, rất nhanh liền vào phòng tắm. Đợi đến đi ra thời điểm, điện thoại biểu hiện có mấy đầu tin tức mới. "Diệc Hàn, trưa mai cùng nhau ăn cơm a." Lục Diệc Hàn câu môi, hồi phục: "Ok." Ấn mở mặt khác một cái tin tức, đến từ một cái hắn hồi lâu không thấy một người: "Chúc mừng, rốt cuộc phải tu thành chính quả. Tạ ơn Dư Lý Lý." Trông thấy cái tin tức này, nguyên cho là mình sẽ đau lòng, sẽ rơi lệ, nhưng là ngoài dự liệu, nàng tâm thả đặc biệt bình, không có gợn sóng, đều đều, chỉ là thổn thức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.